chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 14, đêm trước hôn lễ, 1. Góc truyện audio.com. Phía Tây Vân Thành có một ngôi biệt thự xa hoa nằm ở lưng chừng núi. Bên ngoài biệt thự tụ tập toàn là siêu xe, biển người tấp nập, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Hôm nay là hôn lễ của gia chủ Tư Đồ, gia Tư Đồ Kiệt. Buổi lễ được tổ chức xa hoa, quy mô cực lớn, cơ hồ tất cả nhân vật tiếng tăm ở Vân Thành đều đã có mặt ở đây. Mới sáng sớm Trần Thanh Thanh đã nhận được điện thoại của Tư Đồ Phong, mang theo 10 phần cảnh cáo. Nhớ kỹ cho tôi, hôm nay cùng tôi lên sân khấu. Nhất định phải khiến mọi người khiếp sợ, phải làm bọn họ vừa liếc mắt một cái là nhớ mãi trong lòng. Trần Thanh Thanh quẫn bách, mẹ nó, phải làm thế nào mới khiến mọi người nhớ mãi trong lòng a ân. Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi chuẩn bị xong sẽ qua đó. 12 giờ trưa, tôi phái xe riêng đến đón cậu, nhớ không được phép đến muộn, cậu yên tâm, cúp điện thoại. Trần Thanh Thanh lấy bộ lễ phục dạ hội mà Tư Đồ Phong đã chuẩn bị cho cô ra xem. Lập tức liền trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Phong thế nhưng lại chuẩn bị cho cô một bộ váy cưới. Cô nhớ rõ là đi tham dự hôn lễ của ba anh đi. Tại sao lại chuẩn bị váy cưới cho cô? Hôn lễ của ba, bạn gái của con trai lại mặc váy cưới đến. Không cần chuẩn bị thứ gì khác. Chỉ bằng bộ váy này cũng đủ để khiến mọi người nhớ mãi trong lòng đi. Tư Đồ Phong rốt cuộc muốn làm gì đây? Trần Thanh Thanh chợt cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng nếu đã nhận lời, nhất định phải làm đến cùng. Cô thay váy cưới trắng tinh vào. Trên mặt còn chưa trang điểm mà đã toát ra 10 phần tiên khí. Nhưng kế tiếp cô lại trang điểm cho gương mặt mình thành khó coi hơn cả lúc trước. Cái gọi là nhớ mãi trong lòng. Hoặc là đẹp đến ngây người, hoặc là xấu tới cực điểm, cô không thể để lộ dung mạo thật, cho nên chỉ có thể tiếp tục giả trang. Đến 10 rưỡi, Trần Thanh Thanh ngồi trên xe Tư Đồ Phong phái tới, từ đây đến nơi tổ chức hôn lễ mất khoảng 1 tiếng. Cô đi trước nửa tiếng, tương đối ổn thỏa, xe chạy đến giữa sườn núi, đột nhiên thấy một chiếc xe thể thao xa hoa đang lao nhanh tới. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, hai xe va chạm vào nhau, Trần Thanh Thanh ngồi ở ghế sau, đụng đầu vào lưng ghế phía trước, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng may mà ghế dựa có bỏ thêm lớp đệm mềm vào. Nhưng tài xế ngồi ghế trên lại không may mắn như vậy. Trực tiếp đụng đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, Trần Thanh Thanh sốt ruột mở cửa xe ra, vừa đúng lúc từ trên chiếc xe thể thao đâm vào bọn họ cũng có một thiếu niên bước xuống. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn bốn phía, con mẹ nó anh có biết lái xe không? Đâm chết người rồi anh có biết không hả? Là do ông ta không có mắt, thấy xe của bổn thiếu mà không biết nhường đường. Chết cũng đáng, anh có phải con người nữa không? Chẳng lẽ cô đang nhìn thấy quỷ? Không, là ác ma, cô nói không sai, bảng xếp hạng ác ma ở Vân Thành. Tôi xếp thứ hai, xác định không phải thứ nhất. Nếu tên ác ma không có nhân tính trước mắt này chỉ xếp hạng 2. Vậy hạng nhất sẽ khủng bố đến mức nào a? Dứt lời. Thiếu niên đột nhiên âm trầm đến đáng sợ. Hạng nhất là tên Tư Đồ Phong xúc sinh kia. Trần Thanh Thanh, cô cảm thấy Tư Đồ Phong so với thiếu niên trước mặt này thì lương thiện hơn nhiều. Hơn nữa, người này vừa nhắc tới Tư Đồ Phong liền nghiến răng nghiến lợi. Hẳn là có thù oán với Tư Đồ Phong, anh ta thoạt nhìn không giống người dễ động vào, cả người đều tạo cho người ta cảm giác tối tăm, khóe miệng không cười còn tốt, một khi cười liền lộ ra cảm giác tà ác, khiến người nhìn sinh ra sợ hãi. Trần Thanh Thanh không muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh ta. Lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Phong, rất nhanh đã có người nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Tư Đồ Phong. Này, Trần Thanh Thanh, cậu xuất phát chưa? Tư Đồ Phong, tôi bị tai nạn xe. Trần Thanh Thanh đang định bảo Tư Đồ Phong gọi người tới cứu bác tài xế. Điện thoại đã bị thiếu niên kia cướp đi. Ai đâm, tôi, nghe thấy giọng anh ta. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tư Đồ Phong. Lam Lạc Dương, con mẹ nó cậu muốn tìm chết. Cách Trương,